Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, chương 429, tiến vào Tinh Lan Sơn. Tinh Lan Sơn, là chúng ta Tinh Lan Đế Quốc Thánh Địa. Bên trong bí tịch vô số, tài nguyên vô số, các ngươi không có bị thu làm đệ tử hiện tại cũng là phổ thông đệ tử. Chỗ ở là tại một chút trong dãy núi. Không mạc nói, tại chúng ta Tinh Lan Sơn có thất ngọn núi là cấm địa khu vực. Bình thường cấm chỉ bất luận cái gì nhàn tạp nhân viên tiến vào. Mà nơi nào là chúng ta Tinh Lan Đế Quốc La Nguyên chân thần chờ chỗ ở, thất ngọn núi. Bảy vị chân thần, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Tinh Lan Đế Quốc mọi người đều biết đúng là bảy vị chân thần. Đá Tars thanh âm vang lên, trách không được cường đại như vậy. Có bảy vị vĩnh hằng bất tử chân thần tọa chấn, ai dám chống lại Tinh Lan Đế Quốc thống trị? Chu Hạo không nhịn được nghĩ lấy, này là thân phận của các ngươi lệnh bài. Không mạc đem mấy khối lệnh bài màu đen đưa tới, nói, các ngươi đều đưa một tia linh hồn lạc ấn ở trong đó. Chu Hạo đám người ngoan ngoãn làm theo, lệnh bài màu đen nhanh chóng nhúc nhích một chút, sau đó phía trên giống như là màn hình điện thoại di động hiển hiện ra mấy cái ô biểu tượng. Tài nguyên, bí tịch, thông tin cá nhân, từng cái chữ xuất hiện ở Chu Hạo chờ người trước mặt. Các ngươi hiện tại có khả năng thẩm tra đến một chút bảo vật. Này chút đều có thể bằng vào cống hiến của mình điểm tới hối đoái. Đến mức điểm cống hiến thu hoạch các ngươi cần có khả năng thông qua đủ loại con đường đạt được. Không mạc nói, tại chúng ta Tinh Lan Sơn bồi dưỡng Nguyệt Linh cảnh thiên tài làm 500 người. Các ngươi gia nhập hắn về sau, toàn bộ đột phá đến Nguyệt Linh cảnh. Số lượng liền đạt đến 520 người, mà căn cứ này chút Nguyệt Linh cảnh thiên tài, chúng ta Tinh Lan Sơn đặc biệt chế tạo ra Nguyệt Linh cảnh bảng danh sách. Căn cứ bảng danh sách quyết định thân phận của từng người. Địa vị, thứ tự càng đến gần trước, có càng nhiều chỗ tốt. Mỗi thời gian 3 năm, Tinh Lan Sơn đều sẽ tiến hành tỉ thí. 400 tên về sau hơn 100 người cùng Tinh Lan Học Viện tổng bộ tuyển bạt ra 100 người tiến hành chiến đấu, thắng lợi nhân viên tiến vào Tinh Lan Sơn, nếu như thất bại, cái kia liền tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ. Chu Hạo đám người sắc mặt khẽ biến, coi như tiến vào Tinh Lan Sơn còn có bị đào thải đi ra nguy hiểm. Bọn hắn hiện tại mặc dù tiến vào, thế nhưng cùng Tinh Lan Học Viện tổng bộ đỉnh cấp thiên tài so ra, rất có thể kém xa tít tắp. Không cần lo lắng, các ngươi là mới gia nhập đến Tinh Lan Sơn, mỗi người 3 lần trước tỉ thí không cần tham gia, sẽ không bị đào thải tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ. Coi như thực lực yếu hơn nữa cũng không quan hệ, cho nên nói, các ngươi có khả năng có thất đến 9 năm an tâm thời gian tu luyện. Chu Hạo chờ trong lòng người, có chút định một chút, không mạc ngừng một chút nói, còn có, các ngươi như là đã tiến nhập Tinh Lan Sơn, chính mình sở tại tinh vực sẽ thu hoạch được rất nhiều ban thưởng, mà các ngươi cũng sẽ có tinh cầu ban cho, 10 vạn viên tự do tinh cầu sẽ hoàn toàn thuộc cho các ngươi hết thảy. Nếu như không đủ, theo những tinh hệ khác bổ túc. Mà các người cũng có thể mua sắm hắn tự do của hắn tinh cầu. Có thể tùy thời lựa chọn thành lập vương quốc. Này chút sẽ không theo các người bị đào thải tiến vào Tinh Lan Học Viện tổng bộ liền biến mất không? Thấy gì nữa, mà lại theo các người thực lực càng mạnh, chỗ ban thưởng sẽ càng nhiều. 10 vạn viên tự do tinh cầu. Thành lập vương quốc, Chu Hạo chấn động trong lòng. Toàn bộ hệ ngân hà mới 30 vạn hành tinh thôi. Luân Nguyệt Vương quốc chờ dưới trướng chỉ có mấy vạn hành tinh. Chu Hạo đặc biệt tuần tra một thoáng tin tức tương quan. Mong muốn thành lập vương quốc hết sức phiền phức. Toàn bộ hệ ngân hà có gia tộc thực lực địch nổi 4 đại vương quốc. Thế nhưng bọn hắn xây không lập được vương quốc. Tốt, Mặt khác tin tức các người tiến vào Tinh Lan Sơn bên trong sẽ có người cùng các ngươi nói. Không, Mạc nói xong cũng không nói gì nữa. Nhắm lại đôi mắt, Chu Hạo đám người không dám đánh nhiễu. Đều đang đợi lấy, không đến nửa giờ, trước thông đạo vương vị đưa xuất hiện ánh sáng. Sau đó máy phi hành cấp tốc bay ra. Không Mạc mang theo Chu Hạo đám người bay xuống dưới. Đập vào mắt trước chính là một tòa thật to liên miên dãy núi. Mà dãy núi chung quanh có rất nhiều người thành viên thủ vệ tại đây bên trong. Những người này trên thân đều tản ra khí thế cường đại. Bản nguyên cảnh, pháp tắc cảnh, Chu Hạo hơi hơi cảm ứng một thoáng, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Trước mắt rất nhiều thủ vệ nhân viên thực lực thấp nhất đều ở pháp tắc cảnh. Không Mạc trông coi vài vị người mạnh nhất thấy được Không Mạc bay tới, đây là Tháp Luân, tư uy đặc biệt, đạo chớ ba vị, cũng là phụ trách trông coi Tinh Lan Sơn. Không Mạc giới thiệu nói, gặp qua Tháp Luân, tư uy đặc biệt, đạo chớ ba vị đại nhân. Chu Hạo đám người cung kính nói, ba vị này đều là mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Chân thần thu đồ đệ thịnh hội kết thúc. Tháp Luân cười nhìn về phía Chu Hạo đám người. Hắn thân mặc một thân áo giáp màu đỏ, vẻ mặt có màu đỏ bí văn, liền liền trên tóc tựa hồ cũng có hỏa diễm đang thiêu đốt. Toàn thân tản ra nóng bỏng khí tức. Lần này xuất hiện hai cái mạch đại thiên tài, hiệu quả còn không sai. Không Mạc cùng mấy người nói chuyện với nhau vài câu, sau đó mang theo Chu Hạo đám người hướng về Tinh Lan Sơn tới gần. Theo tiếp cận, Chu Hạo cũng dần dần thấy rõ dãy núi, cả tòa sơn mạch hiện ra đủ loại màu sắc, phía trên trồng hàng loạt dược thảo, linh quả, vài chỗ cao lớn cây cối xuyên thẳng mây xanh, nồng đậm linh lực kéo tới. So Chu Hạo thấy qua bất luận cái gì một chỗ linh lực đều muốn nồng đậm rất nhiều. Nơi này tựa như là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một chỗ. Nơi này có một cánh cửa. Trên cánh cửa phương vị đưa có ba chữ. Tràn đầy mùi xưa cũ. Chính là Tinh Lan Sơn tam chữ. Một khi tiến vào Tinh Lan Sơn bên trong, liền cấm chỉ bay lượn. Trong đó bộ có rất nhiều truyền tống trận, có thể cấp tốc đi tới các nơi khu vực. Chẳng qua nếu như muốn rời khỏi Tinh Lan Sơn, nhất định phải từ nơi này đi ra. Không thể thông qua Tinh Lan Sơn nội bộ truyền tống trận rời đi. Không Mạc nói, Chu Hạo đám người gật đầu. Xuyên qua một cái dài đến gần ngàn mét lối đi, bọn hắn xuất hiện ở một chỗ. Nơi này có rất nhiều truyền tống trận. Ngoài ra còn có vài vị nhân viên tại đây bên trong canh chừng. Không Mạc đại nhân, nhìn thấy Không Mạc đến. Vài vị nhân viên cấp tốc đi tới cung kính nói. Bọn họ đều là pháp tắc cảnh cường giả. Này 15 vị là lần thịnh hội này tuyển ra. Tạm thời đều là phổ thông đệ tử. Người dẫn bọn hắn đi tới tương ứng chỗ ở. Không Mạc phân phó nói. Vâng, Không Mạc đại nhân. Vài vị nhân viên đáp, sau đó Không Mạc tiến nhập một cái truyền tống trận, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi mười mấy người đi theo ta, một vị toàn thân mọc ra bộ lông màu xám pháp tắc cảnh lão. Giả nhìn Chu Hạo đám người một cái nói, hắn quay người hướng một cái truyền tống trận đi đến. Chu Hạo đám người vội vàng đi theo, ta gọi Lỗ Lâm, các ngươi nếu là mới gia nhập. Liên quan tới Tinh Lan Sơn cụ thể tin tức đoán chừng còn không có kỹ càng hiểu rõ. Lão giả, cũng chính là Lỗ Lâm nói, Tinh Lan Sơn vượt ngang viên tinh cầu này hơn phân nửa khu vực. Trong đó bộ có đang ở bồi dưỡng Nguyệt Linh Cảnh, Linh Chủ Cảnh Thiên Tài, còn có gần trăm vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Trong đó Không Mạc, Bách Khôn, Đi Linh, Thần Vũ, Khải Tang năm vị đại nhân toàn bộ đạt đến bản nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến chân thần. Chỉ có bọn hắn cùng 7 vị chân thần có tư cách thu đồ đệ. Tinh Lan Sơn dãy núi rất nhiều. ngoại trừ 7 vị chân thần vị trí dãy núi bên ngoài. Không mặc chờ 5 vị đại nhân ở lại dãy núi, các ngươi cũng cấm chỉ tiến vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục